Thực hành các khổ hạnh. Mười ba khổ hạnh Duttanga là những hình thức pháp cần thiết đối với các tỳ kheo như được trình bày ở những chương trước, và những hạnh tu này là một phần thiết yếu trong lối sống của những vị tu tập hướng tới đạo, quả và niết bàn. Cách tu này không hề khác với cách tu mà trong đó các khổ hạnh là những hình thức pháp cần thiết đối với các tỳ kheo sống cùng thời Đức Phật. Một số tỳ kheo thích sống dưới cội cây vào mùa khô cho tới khi màng chống mũi và ô liều của họ đều móc meo và phai màu vì ướt sương đêm do để ngoài trời không được che chắn. Vào mùa lạnh, đêm đêm sương rất dày, màng chống mũi và ô liều đều ướt sũng. Sáng nào cũng phải trải mọi thứ ra để hong khô dưới ánh mặt trời, nhưng chúng vẫn bị mốc. Bất kỳ chỗ vải nào bị mốc đều có những chấm đen nhỏ không thể giặt sạch cho đến tận khi vải mục. Nhưng không cách gì có thể ngăn cấm nấm mốc mọc trên vải để ngoài trời lâu ngày, thấm đẫm sương đêm và không thể khô nếu không được phơi dưới nắng. Những vị tỳ kheo này cũng thực hành đi thiền theo cách chân thật và đúng đắn, sao cho họ có thể đạt được định tĩnh và hạnh phúc nhờ việc đi thiền. Mỗi lần, các vị có thể đi khoảng 3 đến 5 tiếng đồng hồ, cho đến khi thấy thật sự mệt, rồi họ ngừng đi thiền, chuyển sang ngồi thiền trong vài giờ, sau đó thì ngừng và nghỉ ngơi. Những ai quyết tâm hành trì Duttanga Kamathana, hành thiền khổ hạnh, đều sẽ thấy giá trị của mỗi khổ hạnh và thấy mình đạt được bao nhiêu lợi ích từ việc giữ các hạnh này. Mỗi khổ hạnh là một phương tiện, từng bước một trợ giúp người tu chứng đạt những tầng pháp cao hơn. Không một hạnh nào trong các hạnh này là trở ngại trên con đường tiến tới đạo, quả và niết bàn. Đó là tất cả các hình thức pháp làm phương tiện huấn luyện người tu trở nên can đảm và đầy dũng khí trong pháp, và cũng trở thành những chiến binh chiến đấu bằng mọi cách để có thể làm suy yếu và rũ bỏ ô nhiễm ra khỏi tâm họ. Những ai chỉ sống ở trong nhà và chưa bao giờ đi ra rừng, ít có khả năng nhìn được những việc xảy ra trong rừng. Có thể họ chỉ nhìn thấy những việc xảy ra ở nơi có người sống trong nhà là những việc bình thường mà tất cả chúng ta đều đã gặp và đều rất quen thuộc. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ có thể chưa bao giờ nghĩ theo hướng xem có gì bất lợi từ những việc này, và họ có thể tự gỡ ra và thoát khỏi chúng bằng cách nào. Ngày này qua ngày khác, họ chỉ gặp những chuyện như nhau mà họ đã từng gặp và nhận lấy đau khổ từ những chuyện đó mỗi giờ mỗi ngày mà không có ngoại lệ. Nhưng họ không quan tâm tới việc tìm lý do, kể cả chỉ ở mức để có thể tránh được chúng. Để sống trong rừng đúng cách, phù hợp với mục đích thật sự của các khổ hạnh, mỗi người phải làm một chiến binh chiến đấu để tự mình gỡ bỏ hoàn toàn các chướng ngại khác nhau trong chính tâm mình. Vị ấy không chỉ sống ở đó như một con thú trong rừng đã luôn sống ở đó và hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống nơi đây, mà vị ấy sống ở đó với mục đích kiểm tra mọi thứ trong mình, cũng như những thứ khởi sinh trong các hoàn cảnh khác nhau, với pháp là mục tiêu tối thượng. Kẻ thù lớn nhất trong tất cả các kẻ thù đối với cuộc sống ở rừng của vị ấy chính là nỗi sợ. Loại ô nhiễm này là một chướng ngại làm tâm mất dần sức mạnh đến nỗi họ không muốn ở trong rừng nữa. Khi hiểu được rằng ô nhiễm này là một chướng ngại ngăn cản con đường của mình tới đạo, quả và niết bàn, thì vị ấy phải dọn sạch và đuổi nó ra khỏi tâm cho đến khi nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có lòng can đảm và dũng cảm ở lại, khi đó vị ấy có thể đi bất kỳ đâu, sống ở bất kỳ nơi nào và nằm xuống bất kỳ chỗ nào mà không sợ chết. Đây cũng là một loại ô nhiễm nữa, và vị ấy sẽ thấy rõ ràng từ kinh nghiệm bản thân là khổ hạnh này quan trọng và quý báu dường nào. Đó là lý do mà Đức Phật cho khổ hạnh sống trong rừng là một pháp tu thường xuyên. Nhưng ngoài ra, sống trong rừng cũng có giá trị ở chỗ ta không bị sao lãng và dính mắc vào những việc mà ta có liên quan. Những việc thường làm tâm phiền muộn và chôn vùi nó đến mức tâm hoàn toàn chán nản chìm xuống, không còn cơ hội để hồi phục và trồi lên để có thể làm chủ chính mình dù chỉ là vài giây mỗi lần. Yêu thích ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên ở các nơi khác nhau trong rừng nơi ta ở không phải là thứ làm phiền và gây khó chịu cho tâm, khiến nó bối rối và lẫn lộn, như làm những việc khiến suy nghĩ và trí tưởng tượng của ta khởi sinh, chỉ chực rình để ru ta ngủ ngay khi ta bị bất kỳ một trong bao nhiêu thứ như thế xâm nhập vào. Càng bị những việc này xâm nhập vào bao nhiêu, cả đêm lẫn ngày, mọi lúc, thì càng khó có thể nói được ta có thể chịu đựng chúng được bao lâu và bao nhiêu lần trước khi bất tỉnh và sụp xuống, vì những chất độc khác nhau mà ta luôn luôn hít vào từ những thứ đó. Những vị tỳ kheo nghĩ về các khổ hạnh và kiểm tra để thấy mục đích đằng sau các hạnh đó, dù họ đạt được hiểu biết gì chăng nữa, đều sẽ thấy giá trị của khổ hạnh sống trong rừng ở mức độ hiểu biết của họ. Vì pháp khổ hạnh này là một món đồ trang sức đẹp đẽ luôn trang hoàng cho giáo pháp một cách tuyệt vời nhất, và những Phật tử giữ hạnh này mà không bỏ cuộc hay để nó suy giảm thì không có phiền muộn hay bị thiếu niềm vui. Khổ hạnh này cũng sẽ trang điểm cho những vị tỳ kheo tiếp tục trì giữ hạnh này, làm cho họ thành Sapana Sangha trong pháp và luật. Không có lý do gì để có thể bị chỉ trích cả ở bên ngoài lẫn bên trong. Đại học tổng hợp rừng núi. Những nơi như rừng, núi, hang động, hốc đá treo leo, bãi tha ma, rừng rậm và rừng núi hẻo lánh, nơi môi trường tự nhiên không bị xáo động vì cách xa làng mạc, là những nơi mang lại niệm, tuệ, hiểu biết và kỹ năng cho những vị tỳ kheo quan tâm tới pháp với mục đích đạt được tự do giải thoát cho mình. Vị tỳ kheo như vậy không thích nơi giải trí, huyên náo, xôn xao liên quan tới bất cứ thứ gì. Chúng là chướng ngại và kẻ thù kìm hãm sự tiến bộ của vị ấy để tiến tới giải thoát khỏi đau khổ. Trong Phật giáo, những nơi như vậy luôn được ưa chuộng ngay từ đầu. Khi Đức Phật, người dẫn đường đầy dũng cảm không chùn bước khi phải đối mặt với cái chết, Ngài đã thực hành vì sự tiến bộ của chính mình ở những nơi như vậy trước khi hoàn toàn giác ngộ pháp tối thượng, và từ đó truyền dạy cho những người đủ căn cơ. Tất cả các vị thánh tăng đã nghe pháp và học về những nơi phù hợp với họ đều tỏa đi các nơi để tu tập theo cách đó. Họ đi theo dấu chân của Đức Phật cho đến khi niệm, tuệ và sự thuần thục sinh khởi đủ khả năng đối phó với những mánh khóe bên trong của ô nhiễm đã lừa họ và dẫn họ xuống địa ngục trong các kiếp dài ngắn từ quá khứ vô thủy. Rồi họ rũ bỏ được hoàn toàn tất cả những gì là uế nhiễm trong tâm. Họ làm được điều này ở trong cánh rừng này, hay trên ngọn núi kia, hay ở trong một cái hang đằng đó, hay dưới một hốc đá treo leo ở huyện nọ, trong một bãi tha ma, một căn nhà bỏ hoang, hay dưới bóng một cội cây, trong một huyện hẻo lánh, trong cánh rừng này hay ngọn núi kia. Đó là những nơi mà pháp được vun bồi trong tâm của những người tu tập, cho họ cái nguyên tắc gốc rễ vững chắc không lay chuyển được. Và điều này còn tiếp tục cho đến tận ngày nay. Nếu so sánh nơi này với các tổ chức hiện đại thì cũng tương tự như những trường đại học tổng hợp lớn và nổi tiếng, nơi sinh viên có thể học để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, hoặc bất kỳ những học vị nào khác nữa, sao cho những sinh viên học được tất cả những gì cần biết cho toàn bộ khóa học có thể trở về quê hương và giúp ích cho việc phát triển của đất nước và dân tộc mình. Dưới thời Đức Phật và từ đó qua các thời đại cho đến tận ngày nay, tất cả những nơi kể trên đều được coi là quan trọng đối với các sinh viên thực hành giáo pháp ở các cấp độ phát triển khác nhau. Tại những nơi này, họ làm mọi việc với tối đa niệm và sức mạnh của mình trong từng giai đoạn kỹ năng khác nhau mà họ cần nhắm tới và đạt được trong một trường đại học tổng hợp rừng núi như vậy. Nói cách khác, họ đã đạt được các bằng cấp khác nhau cho đến khi đạt được bậc cao nhất. Những mức độ pháp mà họ học và thực hành ở những nơi đó mà chúng ta ví như một trường đại học tổng hợp là mức độ đạo và quả của bậc thánh nhập lưu, đạo và quả của bậc thánh nhất lai, đạo và quả của bậc thánh bất lai và đạo và quả của bậc thánh A-la-hán, cùng lúc với việc chứng ngộ Niết Bàn. Ở giai đoạn cuối cùng này, người sinh viên trở thành một bậc hiền trí vĩ đại, vì bất kỳ ai đạt đến mức độ cuối cùng này đều là một ruộng phước hoàn hảo, cả cho chính mình và cho người khác, và không có cấp học nào cao hơn thế trong suốt cả tam giới. Do đó, nói như thế gian, cái vốn luôn đi đôi với pháp, thì đồi núi, rừng rậm là những nơi như vậy đều có thể được gọi là trường đại học tổng hợp của bậc hiền trí vĩ đại, Đức Phật, người sáng lập ra tôn giáo này. Đức Phật đã quy định những nơi như vậy ngay từ đầu khi Ngài mới bắt đầu xây dựng tôn giáo của chúng ta bằng lời giảng của mình. Ngài đã dạy cho các tỳ kheo và những người khác từ thời đó trở đi với một lời chỉ dẫn ngắn gọn như Rukhamula Senasana, sống dưới cội cây. Sau đó, Ngài dần tăng số lượng các khổ hạnh lên 13 hạnh, trong đó có hạnh Rukhamula Senasana Dutanga, khổ hạnh sống dưới cội cây. Những đại học tổng hợp này là nơi chư tăng dưới thời Đức Phật thích sống để chân thành học và hành tới mức tối đa, cống hiến trọn vẹn cho đến khi đạt được bậc thứ nhất, bậc thứ hai, bậc thứ ba và cuối cùng là bậc thứ tư bằng đại hiền trí. Khi đó, họ đem pháp chân thật và tinh khiết tới các bạn đồng tu của mình và dạy họ thay cho Đức Phật. Vì thầy vĩ đại làm nhẹ bớt một phần gánh nặng cho Ngài, nên đạo Phật đã phát triển thịnh vượng và lan tỏa tới vô vàn người, vì nó dựa vào trường đại học tổng hợp rừng núi và những nơi tương tự rất đáng ưa thích khác. Những nơi đó đã chứng tỏ là những nơi có giá trị nhất cho vị thầy vĩ đại và tất cả các vị thánh tăng, đệ tử của Ngài. Những người đã hoàn thành giai đoạn học tập cuối cùng, các ngài đã trở thành các bậc đại hiền trí mà thế gian đảnh lễ như lý tưởng của mình, cả trong hành vi và những gì trong tâm. Qua một thời gian dài, cho đến chúng ta tại đây, bây giờ vẫn là như vậy. Chúng ta coi các vị thầy ấy như tôn chỉ cho cuộc sống và tâm của ta, và tu tập theo gương các ngài, đủ để biết tầm quan trọng của việc làm người ở mức độ thường được chấp nhận một người chân chính. Khi nghĩ về các khổ hạnh và so sánh với việc cần dựng trường ở đâu, mở những khóa gì và dạy theo những chương trình nào tại các trường đại học tổng hợp trên thế gian, chúng ta có thể thấy một chỉ dẫn tốt đẹp trong việc thực hành 13 khổ hạnh và duy trì 14 phận sự về thân, Khanda, như đã dạy trong Đạo Phật. Những hạnh này chỉ rõ một địa điểm thích hợp để dựng trường đại học tổng hợp. Đó là những nguyên tắc cơ bản cho một trường đại học tổng hợp Phật giáo như vậy. Do đó, một số các khổ hạnh chỉ rõ loại địa điểm phù hợp với việc tu tập của họ, như huấn thị về việc sống trong rừng, ở dưới tán một cái cây, sống ở nghĩa địa, thăm nghĩa địa, chấp nhận ở bất kỳ chỗ nào mà người khác sắp đặt cho, sống ở ngoài trời không có mái che, và sống ở bất kỳ chỗ nào phù hợp và thích đáng khác, như một cái hang, một hốc đá treo leo, hay một căn nhà trống không ai ở. Có thể thấy một số nguyên tắc của chương trình giảng dạy là cách tu tập ở một trường đại học tổng hợp như vậy thể hiện qua chư tăng. Các sinh viên phải trì giữ các hạnh, chỉ dùng vải từ nghĩa địa, chỉ mặc 3 tấm vải làm y áo, chỉ sống nhờ thức ăn từ đi khất thực, chỉ ăn từ trong bình bát, chỉ ăn một bữa một ngày, không nhận thức ăn sau khi đi khất thực và không ngủ ở tư thế nằm trong một số đêm đã định. Ngoài ra, 40 Kamathana đề mục thiền, nền tảng cho cách hành thiền, cũng trợ giúp cho chương trình giảng dạy các khổ hạnh này. Tóm lại, Đạo Phật là một tôn giáo hoàn hảo, bao gồm nhiều nhánh kiến thức, hoạt động như một trường đại học tổng hợp từ khi vị thầy vĩ đại bắt đầu thuyết giảng giáo pháp cho thế gian. Nhiều nơi đã thành lập trường đại học tổng hợp này và có nhiều hình thức học cho các sinh viên lựa chọn, học và hành. Những nơi Đức Phật khuyến khích làm chi nhánh hàng đầu, quan trọng nhất và cao nhất là khu rừng, dưới cội cây, bãi tha ma, sống ở ngoài trời. Ngoài ra, có những nơi đặc biệt khác bao gồm hang động, hốc đá treo leo, trên đỉnh núi hay sườn núi, thung lũng, bìa rừng hay triền núi. Tất cả đều được coi là những nơi đặc biệt được Đức Phật khuyến khích như nhau. Nguyên tắc đào tạo được trường đại học tổng hợp này sử dụng trong các khóa học của trường là dựa trên việc thực hành các khổ hạnh. Phải trì giữ những hạnh này mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, như đã mô tả ở đây. Nói cách khác, thực hành việc chỉ sử dụng vải bỏ đi, thu lượm ngoài nghĩa địa, chỉ mặc 3 tấm y, đi khất thực hàng ngày như là một hạnh, chỉ ăn trong bình bát, chỉ ăn một ngày một bữa và có thêm 40 đề mục thiền. Ví dụ, việc thực hành niệm hơi thở sẽ được thảo luận kỹ hơn ở sau, là những hình thức học tập sẽ không làm người tu thất vọng, vì chúng dẫn đến việc đạt được học vị bậc 3, bậc 2, bậc nhất và học vị đại hiền trí. Đây là những danh hiệu dành cho kết quả học tập của các sinh viên có quan tâm và cam kết theo học tất cả các phần của khóa học cho mức trình độ bằng cấp mà họ bỏ công lao động ra để đạt được. Địa điểm đặt trường đại học tổng hợp này rất rộng và không đông đúc, chật chội như những trường đại học tổng hợp mà thế gian tới học. Số lượng sinh viên có thể rất nhiều, bao gồm cả đàn ông và đàn bà, tỳ kheo và cư sĩ thuộc mọi quốc gia, chủng tộc và màu da, không kể giai cấp, tuổi tác hay trình độ học vấn. Trường mở cửa hoạt động và tiếp nhận sinh viên vào tất cả các mùa, tất cả các ngày trong tuần và vào mọi lúc, ngày và đêm. Thực ra, trường luôn luôn mở cửa và vẫn duy trì như vậy từ khi trường được Đức Phật, vị giáo sư đầu tiên của trường, thành lập gần 2.600 năm trước. Từ đầu, Ngài tiếp nhận sinh viên và dạy họ từ bậc cơ bản nhất đến bậc tâm đại hiền trí, hoàn toàn là Pháp. Các sinh viên của Đức Phật có 4 loại, đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Nhưng bây giờ không còn tỳ kheo ni nữa, chúng ta có thể đưa sa di vào thay chỗ của họ. Những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp trường đại học tổng hợp này là Panchavatkiya, 5 vị đầu tiên, trong đó Ngài Anacondana là người đầu tiên. Nhóm thứ hai gồm Đại Đức Yasakulaputta và 60 người bạn của mình. Nhóm thứ ba bao gồm 3 anh em nhà Chatila là những thầy giáo và tất cả học trò của họ. Tất cả cộng lại là 1.003 vị tỳ kheo. Tất cả các thành viên của 3 nhóm này đã kết thúc việc học và tu luyện theo các nguyên lý của khóa đào tạo Vicha, trí tuệ, về tự do Vimutti ở các nơi khác nhau trong trường đại học tổng hợp này. Và họ đã trở thành các bậc đại hiền trí. Họ là phó giáo sư dưới Đức Phật, còn được gọi là các vị thánh A-la-hán. Họ giúp dạy người khác, do đó đỡ được một phần gánh nặng của việc giảng dạy và giảm gánh nặng cho Đức Phật. Phần thưởng là kết quả công việc mà các đệ tử của họ đạt được, dù nhiều hay ít. Họ coi như vậy là đủ, vì họ có từ ái cho các đệ tử. Nếu tính giá trị mà họ thu được từ việc dạy dỗ theo cách của thế gian, thì mỗi người trong số họ đều nhận được 30 bát thức ăn trong một tháng như nhau. Từ Đức Phật xuống đến sa di nhỏ nhất. Đó là một ví dụ điển hình cho sự công bằng trong đối xử. Không dễ gì có thể tìm thấy một tình thương ngang với tình thương của các bậc hiền trí vĩ đại như vậy. Những người luôn có từ ái dành cho thế gian, không bao giờ phai nhạt. Do vậy, Phật tử của chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng trường đại học tổng hợp này và các khóa hướng dẫn khác nhau của trường về Phật giáo đã được Đức Phật thiết lập và gây dựng. Đó là nơi Ngài đã tự mình giảng dạy và hướng dẫn tất cả các bậc thánh A-la-hán, để rồi sau đó các ngài đi ra ngoài giảng dạy thay cho Đức Phật. Đó là trường đại học tổng hợp xuất sắc nhất và giảng dạy tốt nhất trên thế gian này. Khắp cả vũ trụ không có sự giảng dạy nào khác có thể sánh được với sự giảng dạy đó. Kể cả các thiên tử, chư thiên, Indra, Phạm Thiên, Diêm Vương, Dạ Xoa, Long Vương và chim thần Kalola, tất cả đều đảnh lễ và tôn kính Đức Thế Tôn và công nhận Ngài là thầy giáo cao thượng nhất và bậc hiền trí vĩ đại nhất trong toàn vũ trụ, như bài kệ thường được tụng khi ca ngợi Đức Phật. Satha Devamanu Sanam. Thậm chí, đối với Đức Phật, người sáng lập Phật giáo, sự giác ngộ của Ngài đã khởi sinh ở giữa trường đại học tổng hợp này, cũng như tất cả sự hiểu biết của Ngài về con đường để đạt đến giải thoát. Vicha Vimutti đã được đề cập đến ở trên, cũng có được tại trường học này. Đó là lý do Ngài ca ngợi và tán dương đức hạnh của những trường đại học trong rừng, trong tôn giáo của Ngài. Khi một người có phẩm giá xuất gia làm tỳ kheo, Đức Phật đã dạy người đó năm đề mục thiền Anusasana, những chỉ dẫn về cách sống như sống ở dưới bóng một cái cây, để làm kim chỉ nam hướng dẫn cách tu tập nói chung và một vài điều họ cần làm. Đó cũng là những cách để phát quang bớt khu rừng rậm rạp chằng chịt bằng sự kiên trì. Nói theo cách khác, các loại ô nhiễm khác nhau trong tâm đang bao vây tâm và làm cho tâm không thấy được đường dẫn đến đạo, quả và niết bàn, và làm sạch chỗ đó bằng vũ khí pháp mà Đức Thế Tôn đã trao cho. Nhưng khi các sa di thọ giới xuất gia, Ngài chỉ dạy họ năm đề mục thiền để chiến đấu chống lại các ma vương xấu ác, để tiêu diệt chúng và dẹp sạch chúng khỏi tâm. Ngài không hướng dẫn họ liên quan tới việc sống trong rừng núi, có lẽ là vì họ còn quá nhỏ để thực hiện điều đó. Do đó, Ngài không gửi họ ra tuyến đầu của mặt trận là điều chưa cần thiết đối với họ. Dưới thời Đức Phật, số người chứng đắc bậc A-la-hán rất nhiều. Gần như tất cả các vị đều giác ngộ từ các trường đại học trong rừng mà chúng ta đã thảo luận. Đức Phật và tất cả các vị thánh tốt nghiệp Pháp từ rừng núi, nơi họ nhận được bằng Đại Hiền Trí. Các khóa đào tạo mà họ tốt nghiệp từ các trường đại học tổng hợp này liên quan đến giải thoát, Vimutti. Do đó, khi họ đi ra ngoài giảng dạy cho thế gian, thì đó là môn học họ hoàn toàn nắm chắc và họ có đầy đủ tự tin về môn học đó, không bị gì chỉnh sửa, sai lầm hay mơ hồ trong đó, cả về các bậc cao thượng đã chứng đắc đầy đủ, cũng như sự hiểu biết về môn học đó mà họ đã hoàn toàn thành thạo. Điều này rất khác với hiểu biết và các sinh viên ở mọi nơi trên thế giới này. Nhưng trường đại học tổng hợp của Chư Tăng mà chúng tôi đã mô tả gặp khó khăn trong việc tìm sinh viên muốn học. Có thể là do trường đại học này trao cho từng sinh viên nhiều quyền để tự chăm sóc mình hơn là trao quyền cho người khác chăm sóc, hướng dẫn và điều khiển họ, như được làm trong các trường đại học tổng hợp ở thế gian. Nói cách khác, vào trường, ở lại và tu luyện ở bất cứ địa điểm hay chi nhánh nào của trường này là do sinh viên tự chọn và quyết định theo sở thích. Tương tự như vậy, trong số các môn học và các khóa đào tạo khác nhau có sẵn ở trường này, mỗi cá nhân đều có quyền lựa chọn những môn học hay khóa đào tạo mà họ thấy phù hợp với mình. Cả vị Acharya và sinh viên đều được tự chọn, và nếu vị Acharya của vị ấy chính là vị ấy nghiêm khắc và quyền biến trong việc rèn luyện học trò của mình, vì cả vị Acharya và học trò đều là ở trong chính mỗi người để rèn luyện mình một cách khéo léo, thì cả hai đều sẽ vững chắc tiến bộ hướng tới trạng thái tĩnh lặng và hạnh phúc. Khi đó, nếu vị ấy đi vào rừng đầy các loại thú hoang và hổ, vị ấy không sợ hãi và có thể thoải mái ở đó một cách bình tĩnh, vui thú một cách an lành và hạnh phúc với những âm thanh từ các muôn thú, tạo nên một bản nhạc hòa tấu cho khu rừng bằng nhạc của chúng. Mỗi con một vẻ mà vị ấy có thể nghe bằng sự chú tâm sâu lắng. Điều này không làm ta mất đi sự phong phú, giàu có của ta như việc con người tạo nên âm nhạc thẩm thấu sâu sắc và lôi cuốn trái tim. Nếu tâm của ta vẫn còn hưng phấn, chỉ đợi để trồi lên và thò đầu ra để đón lấy một chút không khí trong lành. Nó có thể bị cơn bão âm nhạc thổi bay và tung tóe khắp nơi một cách không kiểm soát được. Đó là điều không thích đáng nhất. Điều này cũng có thể làm hư ta và làm hỏng điều có giá trị với ta, dẫn đến mất kiềm chế và mất mát thật sự. Ngược lại, âm nhạc của thú rừng là lời ru dịu dàng mà mỗi con thú hát vào giờ riêng của mình, và âm thanh của nó cuốn hút ta một cách dễ chịu khi lắng nghe, với sự đồng cảm lay động con tim. Nhưng bất kể nơi nào mà một vị tỳ kheo hành thiền tới ở, thì tất cả các loại thú, loài hai chân, loài bốn chân, loài có cánh và không cánh thường tụ tập xung quanh. Và vị ấy càng ở đó lâu thì dường như càng có nhiều thú đến. Có những lúc tiếng chúng gọi bạn ở xung quanh bằng ngôn ngữ riêng của loài thú vang dội khắp cả khu rừng. Và điều này cũng giống như những gì xảy ra với con người chúng ta. Tất cả các chúng sinh có tâm đều nghĩ về nhau một cách tự nhiên. Nhưng thú không có khả năng nói tiếng người để cho chúng ta biết về chúng. Mặc dù mỗi loài cũng như con người, từ khi mới sinh ra cho đến khi lớn lên đều sẵn có ngôn ngữ riêng. Tiếng gọi của chúng và những âm thanh chúng trao đổi với nhau là cái mà các tỳ kheo gọi là âm nhạc. Và âm nhạc ấy lúc nào cũng diễn ra. Buổi sáng một loài thú sẽ gọi nhau, buổi trưa một loài khác lại bắt đầu, rồi đến buổi chiều những loài khác nữa lại gọi nhau, và cứ thế tiếp diễn suốt ngày đêm. Cứ như là chúng làm việc theo ca, con này tiếp tục khi con khác nghỉ. Mặc dù trên thực tế chúng có lẽ giống gà mà con người nuôi quanh nhà chỉ gáy vào lúc tự nhiên đối với chúng. Nhưng trong rừng có nhiều loại thú, mỗi loại có một thời gian khác nhau để đi lanh quanh kiếm mồi và gọi nhau. Kêu theo kiểu riêng, không bao giờ tất cả đều yên lặng, kể cả ban đêm, khi các loài thú đi kiếm mồi, cũng nhiều như ban ngày. Do đó, chúng kêu và gọi nhau không ngưng suốt 24 giờ trong ngày. Sống và rèn luyện môn học về Pháp theo đúng với đường lối và cách thức của Đức Phật tại các ngôi trường mà chúng tôi đã mô tả ở trên thì khó hơn rất nhiều so với việc học từ sách giáo khoa. Nhưng nếu ta có thể chịu đựng được khó khăn của cách học và rèn luyện này, và nếu ta đạt được kết quả, thì đó sẽ là kết quả tuyệt vời. Ta sẽ có phước báo lớn và sẽ biết rõ ràng trong tâm giá trị của việc chiến đấu không mệt mỏi đến tận ngưỡng giới hạn trong sức chịu đựng của ta. Ai không quyết tâm và dũng cảm như một chiến binh thực thụ khó có thể ở lại đó được. Vì lúc nào cũng giống như đang ở trại cải tạo. Mặc dù không có ai ở đó bắt buộc hay dọa nạt ta, mà chỉ vì lòng tự nguyện nảy sinh từ việc mong ước cái ta sẽ trở thành trong tương lai, buộc ta phải tiếp tục từ trong tâm. Khi đã rèn luyện được mình trong giáo pháp của Đức Phật theo cách nói trên, cho đến khi thấy được sức mạnh đầy kinh ngạc của những hoàn cảnh vất vả và khó nhọc theo từng kiểu một, thì ta sẽ có thể nhận thức được đầy đủ Đức Phật và các vị thánh tăng, đệ tử của Ngài tài giỏi và dũng cảm dường nào. Và ta sẽ nhận ra trong dòng tu của các Ngài thật sự đều là những chiến binh thao lược ra sao. Công việc loại trừ hoàn toàn mọi hồ nghi và không chắc chắn theo cách biết và thấy một cách khá rõ ràng cho chính ta. Nghĩa là người khác có nỗi sợ, nhưng nếu chưa trải qua nỗi sợ kiểu đó, ta sẽ không hiểu được nó có gì đặc biệt làm người ta phải nghĩ nhiều về nó thế. Người khác phải chịu khổ, nhưng nếu chưa chịu khổ đến mức đó, ta sẽ không hiểu được nó có gì đặc biệt làm người ta phải nghĩ thế. Để phát triển mình, những người khác tinh tấn tự kỷ luật mình theo nhiều cách và gặp rất nhiều đau khổ, khó nhọc. Nhưng nếu chưa tự mình chịu kỷ luật và chịu khổ loại đó, thì ta không hiểu được nó có gì đặc biệt làm ta phải nghĩ. Có đau khổ và dày vò vì những nguyên nhân khác nhau phát sinh trong quá trình gắng sức rèn luyện của người khác. Nhưng nếu ta chưa tự mình trải qua những việc ấy, ta sẽ không thể hiểu được là nó có gì đặc biệt làm ta phải suy nghĩ. Và cũng như vậy, đối với hạnh phúc là kết quả ít nhiều có được từ việc rèn luyện và kỷ luật của người khác. Nhưng nếu chưa trải qua điều đó thì ta chưa thể hiểu được nó có gì đặc biệt làm ta phải suy nghĩ và thắc mắc rất nhiều. Thậm chí nếu ta tin rằng những điều như vậy có thể đúng như người ta mô tả, nó vẫn không chạm tới được tâm. Nhưng khi thời điểm đến thì ta sẽ thực sự trải nghiệm được những điều đó. Cả nguyên nhân, nghĩa là sự rèn luyện và tự kỷ luật ta theo nhiều cách khác nhau và chấp nhận nhiều thể loại đau khổ và bất tiện trước đó. Và kết quả, nghĩa là hạnh phúc trong tâm bắt nguồn từ các hình thức rèn luyện khác nhau, từ mức độ thấp nhất tới mức độ cao nhất. Rồi ta sẽ tự thấy rằng đó là cái gì đó đặc biệt làm ta nghĩ rất nhiều về nó. Thực ra, có thể nói rằng nó khiến ta hoàn toàn thấu triệt trong tâm tư độc hại của tình trạng đau khổ là như thế nào. Rồi ta sẽ thấy hoàn toàn rõ ràng giá trị của những nhân mà ta đã tạo, và đủ mọi loại hồ nghi sẽ tan biến mà không cần phải đi hỏi bất kỳ ai nữa. Vì câu trả lời đã trở nên rõ ràng với chính ta, cả về thiện, ác, hạnh phúc và khổ đau, rằng tất cả những cái đó khởi sinh từ chính một mình ta. Đức Phật, người có từ ái mang lại phúc lành lớn nhất cho thế gian, muốn con người và các chúng sinh khác cần tự thực hành, tự nhận ra hay tự trải nghiệm được mọi thứ. Ngài không muốn họ chấp nhận lời nói của Ngài theo cách của người đưa tin nóng hổi chỉ để nghe suông, cho dù đó là điều chân thật. Do đó, việc thực hành pháp ở mỗi cấp độ phù hợp với từng người phải là việc biết và thấy. Và Ngài muốn điều này phải được từng người tự trải nghiệm trong chính tâm mình. Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc nghe và thu nhận kiến thức từ người khác mà ta thực ra chưa gặp và tự đạt được. Mục đích của Đức Phật cho từng người tự thực hành, tự biết và tự thấy là để nó có thể thực sự là tài sản thuộc sở hữu của chính người đó. Rồi không ai, dù bạo gan hay táo tợn tới mức nào, có thể lấy nó khỏi người ấy hay làm người ấy mất đi bất kỳ phần nào của nó được. Chủ ý của Đức Phật là người tu hành phải tự mình vào rừng. Thậm chí nếu vị ấy gặp phải thú rừng hoang dã như hổ chẳng hạn, vị ấy nên gặp một mình. Và khi gặp hổ, vị ấy cần tự biết mình sợ nhiều ít thế nào để vượt qua và chữa trị sợ hãi theo nhiều cách khác nhau. Phương pháp vị ấy cần dùng phải là phương pháp riêng của vị ấy rút ra từ sự khéo léo về niệm và tuệ của riêng mình. Tâm mà vị ấy rèn luyện và kỷ luật để đối phó với những trường hợp như vậy phải là tâm của vị ấy. Và sự thoải mái của thân và sự an bình trong tâm mà vị ấy có được từ việc rèn luyện và kỷ luật phải là giá trị trong tâm của chính vị ấy. Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc có được những tin tức tốt lành về giá trị của ai đó khác. Chính tâm là thứ có thể thể nhập vào các tầng đạo và quả nhờ vào việc rèn luyện và kỷ luật này. Do đó, hãy để chính tâm mình vượt qua để giải thoát được khỏi đau khổ trong tâm. Hãy để tâm của chính mình đạt được giải thoát, chứ không phải là để nghe về việc ai đó giải thoát nhờ nỗ lực của bản thân họ. Thật đúng, tôn giáo của chúng ta là kho báu đặc biệt cho những ai quan tâm đến việc phát triển và bảo vệ nó. Thường thường, tôn giáo này là kho báu chung cho tất cả những ai quan tâm đến việc thực hành và chăm chút nó. Nhưng khi đó, nó lại trở thành kho báu to lớn của bản thân nhờ sự phát triển đầy đủ chính trong tâm mình. Chúng ta có thể nói một người như vậy là tài giỏi và thông minh, dùng niệm và tuệ của mình dẫn mình vượt qua thế gian và luân hồi để đạt tới Niết Bàn. Do đó, phù hợp với ý định của vị thầy vĩ đại, người đã thiết lập nên tôn giáo này, người đã dạy đệ tử của mình bằng tuệ giác và khả năng tuyệt vời với mục đích là những ai đến sống dưới bóng mát của sự hoàn hảo tối thượng của Ngài sẽ đạt được sự khéo léo và thông minh để thể nhập đạo và quả, trở thành một vị thánh Ariya Pungala ở cấp cao nhất một cách an toàn nhất. Sau khi đã loại bỏ hết những thứ xấu ác, thấp hèn đã từng là kẻ thù của họ qua vô lượng kiếp, khi đã đạt được trình độ đại hiền trí trong việc học và có được trí tuệ tuyệt vời, là họ đã hoàn thành quá trình học tập và rèn luyện trong trường đại học tổng hợp Chư Tăng của Đạo Phật với đầy đủ niềm vinh dự và không cần phải đi đâu để học gì nữa trong cả quãng đời còn lại. Điều này được gọi là việc học hoàn hảo và đầy đủ của Brahmacharya, và nó không nằm ngoài những thứ mà Đức Phật và tất cả các bậc thánh tăng đã học đến đầy đủ trong tâm họ. Họ không học gì ở đâu khác ngoài tâm, vì chính tâm bị lừa gạt dẫn ta đi trong sinh tử. Do đó, khi việc học tập được hoàn tất trong tâm, tất cả mọi việc, mọi loại đều kết thúc.